Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 172, ngại quá, bị bọn ta ăn sạch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang tròn dịch, nửa giờ sau, Mạnh Tân đi tới bên ngoài trang viên O, nêu. Ngoài trang viên rất trống trải, cũng vô cùng yên tĩnh. Ê, Mạnh Tân có chút nghi hoặc bản thân không phải là tìm lầm chỗ chứ. Kiếp trước hắn nhớ trên diễn đàn người chơi có viết tình hình phụ cận của trang viên, nói rằng nơi này có rất nhiều ma thú, một bên làm nhiệm vụ một bên đánh quái thăng cấp vô cùng nhanh. Mà hiện tại, ma thú ở đâu? Lăng Hiểu, ngại quá, bị bọn ta ăn sạch rồi. Trang viên O, nêu, mấy chữ to đùng còn lòe lòe sáng dưới ánh mặt trời. Chắc chắn là không sai à, Mạnh Tân đang do dự, bỗng nhiên có một cô gái tóc vàng đi tới trước mặt hắn. Vị dũng sĩ này, nhìn qua thật lạ mắt ngươi là... Chỉ dẫn tân thủ Aura, Mạnh Tân đối với NPC trước mắt này cũng không xa lạ, trước khi Rossi chấn bị ma thú xóa sổ tất cả các người chơi đáp xuống Rossi chấn đều sẽ gặp được người chỉ dẫn tân thủ này. Đương nhiên, sau khi ma thú tấn công, Rossi chấn liền biến thành tàn tích Rossi. Bất quá đây đều là chuyện một năm sau khi trò chơi công bố bản chính thức. Xin chào, nữ sĩ thân ái, ta là một nhà thám hiểm lang thang, không biết ngươi có cần ta giúp gì hay không? Cần ta giúp gì hay không? Cần giúp đỡ sao, ta có thể làm gì cho ngươi? Những câu như vậy, ở trong trò chơi đều là những câu NPC dùng để kích hoạt các nhiệm vụ. Quả nhiên, nghe được lời Mạnh Tân nói, mắt Aura sáng ngời. Trang viên của chúng tôi hoa màu cũng sắp đến lúc thu gặt, không biết ngươi có thể giúp chúng tôi không? Nếu ngươi có thể tìm càng nhiều người đến, vậy càng tốt. Đinh, ngươi nhận được lời thỉnh cầu đến từ Aura, trợ giúp Aura thu gặt hoa màu trong trang viên. Nhiệm vụ thưởng điểm kinh nghiệm 50 điểm, đồng bạc 20 đồng. Có chấp nhận nhiệm vụ không? Lúc này, trước mắt Mạnh Tân đã hiện ra bản đối thoại nhiệm vụ. Hắn ấn xuống chấp nhận, lập tức mỉm cười nhìn Aura. Ta đương nhiên nguyện ý trợ giúp ngươi. Chúng ta đi ngay bây giờ đi. Thật tốt quá, dũng sĩ, mời bên này. Aura vô cùng cao hứng mang theo Mạnh Tân. Lăng Hiểu luôn đứng ở sân thượng trên lầu 3 của trang viên, tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng cũng đủ để nàng thấy ID của Mạnh Tân. Người chơi, Mạnh Tân, chức nghiệp dũng sĩ, cấp bậc 1, huyết lượng 50, mới cấp 1 thật quá yếu ớt à, bất quá nam chủ đại nhân vậy mà dùng tên thật của bản thân làm ID. Lăng Hiểu hơi nhún vai, đại khái đây chính là sự tự tin đến từ con cưng của tác giả. Không sai, nam chủ của thế giới này chính là Mạnh Tân đã trọng sinh, thời điểm Lăng Hiểu bước vào thế giới này cũng có mơ hồ xem qua giới thiệu kịch bản tổng kết thành một câu nói. Đại khái chính là kiếp trước tương đối tài giỏi, mà sau khi trọng sinh lại càng tài giỏi, là thích khách hàng đầu từng bước một lên đỉnh cao. Một câu chuyện cảm động a, dù sao thì rất lợi hại là được. Lăng Hiểu đi ra khỏi phòng, không rảnh đi quản nam chủ, dù sao đã có NPC vô cùng đáng tin Aura đã tiếp đón hắn a, lại nói tiếp bản thử nghiệm thần lâm, 200 người chơi, tổng cộng có 10 bản đồ tân thủ, không biết Rossi trấn có bao nhiêu người chơi. Lăng Hiểu có chút tò mò, dứt khoát liền đi ra ngoài rời khỏi trang viên, đi đến giữa đường, thật đúng đã gặp được một nhóm người chơi 2-3 người. Bọn họ sau khi nhìn đến Lăng Hiểu thế nhưng còn hào hứng tưng bừng mà thảo luận. Các ngươi xem NPC này, cấp bậc của nàng là dấu chấm hỏi. Có phải là rất cao cấp hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có cần đi qua chào hỏi không? Nói không chừng còn có nhiệm vụ, ngươi có phải bị ngốc hay không? NPC cao cấp như vậy sẽ ban nhiệm vụ cho người chơi cấp 1 sao? Ta xem qua giới thiệu trên web NPC trong trò chơi này rất thông minh, hơn nữa còn có thể ra tay với người chơi, các ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Mấy người thảo luận cả nửa ngày, Lăng Hiểu đã đi xa. Ai, kỳ thực nàng rất muốn cùng với mấy người chơi có vẻ dễ gần này trao đổi một chút kinh nghiệm. Nhưng mà, nàng đồng thời vẫn phải duy trì hình tượng NPC cao cấp của bản thân. Khổ quá mà, cách chương.